Giang hồ biến địa thị kỳ 3, chương 102, mật thám này nọ quả thật đáng ghét, góc truyện audio.com, người phái người báo với sư phụ chúng ta ở đây sao? Thẩm Thiên Lăng vừa đi vừa hỏi, không có, Tần Thiếu Vũ lắc đầu, Thẩm Thiên Lăng bối rối, vậy sao sư phụ tìm được chỗ này, bởi vì có nó ở đây, Tần Thiếu Vũ ôm Tiểu Phượng Hoàng từ dưới đất lên, chíp, cục bông ra sức ưỡn ngực, nó, Thẩm Thiên Lăng hơi khó hiểu. Phượng Hoàng lớn có thể cảm nhận được nó và mang sư phụ tới. Tần Thiếu Vũ nói, thật sao, Thẩm Thiên Lăng bật cười, hóa ra còn có nhiều tác dụng như vậy, đợi nó lớn lên thì sẽ bảo vệ được ngươi. Tần Thiếu Vũ đặt Tiểu Phượng Hoàng vào ngực Thẩm Thiên Lăng. Thẩm Thiên Lăng cong khóe miệng, nó bảo vệ ta, vậy ngươi làm gì? Tần Thiếu Vũ hơi sừng sốt, sau đó quyết đoán ném con trai ra ngoài. Thẩm Thiên Lăng, chíp, Tiểu Phượng Hoàng căm giận ở ngoài cửa sổ kháng nghị. Ta đương nhiên sẽ bảo vệ Lăng Nhi suốt đời. Tần Thiếu Vũ cũng chán hắn. Chuyện Dịch Dung trà trộn vào Thiên Ổ Thủy Trại, hay là để người khác đi. Thẩm Thiên Lăng vẻ mặt đầy chính nghĩa. Ví dụ như Ngâm Môn chủ, ta thấy hắn rất hợp. Tần Thiếu Vũ bật cười. Vì sao? Vì hắn là hồ ly tinh. Thẩm Thiên Lăng ngồi bên giường. Cho nên sẽ biết thuật ẩn thân, đừng nói là Thiên Ổ Thủy Trại, cho dù Hoàng Cung Đại Nội cũng không thành vấn đề. Giống như Tô Đát Kỳ vậy. Không sai, đối xử với tình địch cần phải vô tình như gió thu. Đừng lo, Tần Thiếu Vũ ngồi bên cạnh hắn, vươn tay ôm hắn vào lòng. Chỉ là ẩn nấp thám thính tin tức thôi, không phải đi đánh nhau. Vậy thì sao, nếu như bị phát hiện thì cũng nguy hiểm như nhau. Thẩm Thiên Lăng nhíu mày, nếu đổi thành trước kia ta làm việc sẽ không lo lắng tới hậu quả. Tần Thiếu Vũ nắm tay hắn, nhưng bây giờ khác rồi, Thẩm Thiên Lăng ngẩng đầu nhìn hắn. Ta có ngươi, Tần Thiếu Vũ nhấn mạnh từng chữ, cho nên chuyện gì không nắm chắc ta sẽ không làm. Ừ, Thẩm Thiên Lăng vỗ vỗ ngực hắn, vậy ngươi phải cẩn thận. Tần Thiếu Vũ gật đầu, cúi đến gần đôi môi mềm mại. Thẩm Thiên Lăng nhắm mắt lại, hơi ngửa đầu đáp lại. Sau đó cục bông giống một viên đạn pháo mà phóng tới, nếu không phải Tần Thiếu Vũ phản ứng nhanh bắt được thì suýt nữa đã đập vào mặt Thẩm Thiên Lăng. Chíp, trên cổ cục bông chọc một mảnh lông, lộ ra thịt trắng nõn, đôi mắt đậu đen đầy ủy khuất. Sao vậy, Thẩm Thiên Lăng hết hồn, vội ôm Tiểu Phượng Hoàng vào lòng. Cục bông cuộn thành một cục bông, rõ ràng cực kỳ tổn thương. Ai bắt nạt ngươi, Thẩm Thiên Lăng giận không chịu nổi. Nhất định là Tuyết Điêu của Hồ Ly Tinh, thật quá đáng thế mà dám ăn hiếp con trai ta, món nợ này ta phải đòi về. Vừa dứt lời, ngoài phòng truyền đến tiếng Diệp Cẩn hô lên. Phượng Hoàng, Tần Thiếu Vũ mang Thẩm Thiên Lăng ra cửa, nhìn thấy một con Phượng Hoàng bảy màu đang đậu trên cây ngô đồng, ánh nắng chiều chiếu ra ánh sáng lưu ly bảy màu, xung quanh đầy khí chất vương giả không ai sánh được. Chíp, cục bông chui vào vạt áo Thẩm Thiên Lăng, cự tuyệt gặp lại ca ca. Những người còn lại nghe được động tĩnh cũng chạy ra. Phượng Hoàng lớn lắc lắc cái đầu, đáp xuống trước mặt Thẩm Thiên Lăng dịu dàng cọ cọ. Thẩm Thiên Lăng vuốt ve lông vũ trên đầu nó, đáy mắt có chút vui mừng. Chân nhân đến ư, Thẩm Thiên Phong hỏi, Tần Thiếu Vũ gật đầu, ngẩng đầu nhìn về nơi xa. Một con Phượng Hoàng bảy màu khác đang dương cánh hướng tới bên này, lúc cánh chim vung lên, ánh mặt trời cũng bị che khuất. Sư phụ, Thẩm Thiên Lăng vẫy, góc truyện audio.com, tay, tinh đấu chân nhân cười vui vẻ, nhảy xuống khỏi người Phượng Hoàng. Chíp, cục bông nghe được tiếng động, nhanh chóng chui ra, phành phạch nhào vào lòng chân nhân, ngửa chỗ bị mất lông lên cho hắn nhìn bị ca ca mổ đó. Quả thật uất ức không chịu nổi, Phượng Hoàng lớn lạnh lùng liếc đệ đệ cực kỳ kiêu ngạo. Thẩm Thiên Phong cung kính nói, vãn bối, đừng vãn bối nữa, ta đã biết, chân nhân khoát tay cắt ngang, hiện nay võ lâm cũng chỉ còn dựa vào mấy người hậu bối các ngươi thôi. Tiền bối quá khen, Thẩm Thiên Phong nói, đầu tiên là cứu đệ đệ ta, bây giờ lại đến giúp đỡ cả công lẫn tư thẩm mỗ đều vô cùng cảm kích. Tình đấu chân nhân quan sát hắn một chút, có nề nếp quả thật làm được minh chủ võ lâm. Chíp chíp chíp, Tiểu Phượng Hoàng ngước đầu hồi lâu cũng không được an ủi, cực kỳ sốt ruột. Ít nhất cũng phải xem xét chút chứ, mọi người vào nhà nghỉ ngơi trước đi, Tần Thiếu Vũ nghiêng người nói, ta bảo người đi pha trà, sự việc thế nào rồi, tình đấu chân nhân vừa đi vừa hỏi, Tần Thiếu Vũ đem chuyện mật thám kể lại cho hắn, lại nói. Ta định tìm cơ hội dịch dung thành người khuân vác rau mà trà trộn vào Thiên Ổ Thủy Trại. Thẩm Thiên Lăng vừa pha trà cho sư phụ, vừa cực kỳ hy vọng hắn có thể giận tím mặt nói các câu như quyết định tệ hại gì thế này, ngươi trà trộn vào Thiên Ổ Thủy Trại làm gì, rõ ràng nên để ngâm vô xương đi. Nhưng chân nhân sau khi nghe xong thì gật đầu nói, đây cũng là một phương pháp, Thẩm tiểu thụ nhất thời thất vọng, sao lại chẳng có thần giao cách cảm chút nào. Hiện tại chim báo tang của ma giáo có hơn 1.000 con. Thẩm Thiên Phong nói, hơn nữa còn dưới tác dụng của cổ độc sức chiến đấu ít nhất tăng gấp đôi. Không phải chuyện gì lớn, ngươi đừng lo. Tinh Đấu Chân Nhân nói, dù hung dữ hơn nữa thì cũng chỉ là loài chim bình thường mà thôi, không phải đối thủ của Phượng Hoàng. Cho nên nếu mười mấy bao trưởng môn kia không bị bắt thì bây giờ chúng ta có thể sảng khoái tiến vào Thiên Ổ Thủy Trại ư. Tiêu Triển trong lòng hậm hực nhưng nể mặt tiền bối mà chủ động bỏ bớt chữ bao cỏ. Chân Nhân gật đầu, đúng là bao cỏ thật. Tiêu Triển, ta đã phái người thám thính trước, chắc là sáng mai sẽ có tin tức xem có thể trà trộn vào Thiên Ổ Thủy Trại hay không. Thẩm Thiên Phong nói, việc này không thể kéo dài, giải quyết càng sớm càng tốt. Bị mấy chuyện này quấy nhiễu, mọi người cũng không có tâm trạng nghỉ ngơi, vì vậy lại bàn bạc biện pháp đối phó lần nữa, cho đến khi Chu Viên Ngoại tới mời mọi người đi ăn thì mới phát hiện đã lên đèn. Người có phúc tướng, trên đường đến nhà ăn, Chân Nhân nhìn Chu Viên Ngoại nói. Sẽ ăn hưởng tuổi già. Thật sao? Chu Viên Ngoại mừng rỡ, lại chần chờ hỏi. Chẳng hay vị tiền bối này là, sư phụ là thần toán nổi danh giang hồ. Tần Thiếu Vũ nói, là nửa thần tiên. Chu Viên Ngoại nhất thời vui mừng quá đỗi, ngay cả ria mép cũng vểnh lên. Còn ta, sau này ta sẽ thế nào? Tìm được một người có bản lĩnh, Thẩm Thiên Lăng tò mò bước lên hỏi. Chân Nhân cười nói, ngươi đương nhiên là đại phú đại quý, xem nghiêm túc chút đi. Thẩm Tiểu Thụ bất mãn, ai lại nói ra câu trả lời sau một giây đồng hồ như thế chứ? Ngươi tính tình lương thiện, không có lòng tham, cả đời sẽ không lo gì. Chân Nhân nói, Tần Thiếu Vũ gặp được ngươi là phúc khí ba đời của hắn. Chíp, Tiểu Phượng Hoàng cũng tỏ ra tán thành. Còn đại ca ta, Thẩm Thiên Lăng lại hỏi, trong lòng có nhiều vướng. gocchuyenaudio.com, mắc nếu buông được thì cũng là mệnh tốt. Chân Nhân vuốt râu nói, Tiêu Triển thì sao? Thẩm Thiên Lăng cực kỳ phúc hắc mà vòng vo dẫn ra người kế tiếp. Chân Nhân cười nói, ngươi muốn hỏi Ngâm Vô Xương ư? Thẩm Thiên Lăng, bị phát hiện rồi, thế nhưng đừng tùy tiện nói ra chứ. Mỗi người có mệnh của mỗi người, biết nhiều không phải chuyện tốt. Chân Nhân vỗ vỗ đầu hắn, ta thật ra không hứng thú với số mệnh của hắn. Thẩm Thiên Lăng thầm phàn nàn, sau đó nghiêm túc nói. Ta chỉ muốn biết sau này hắn có thành thân hay không thôi. Nếu cả đời quấn quýt lấy nam nhân của ta thì sao được, nghĩ thôi mà đã dọa chết người rồi. Chân Nhân hơi sừng sốt, sau đó cười ha ha. Thẩm Thiên Phong đi ở phía trước, sau khi nghe được thì tò mò quay đầu lại, rõ ràng muốn biết chuyện gì xảy ra. Đừng cười, Thẩm Thiên Lăng khẩn trương, có gì đáng cười đâu, ta rất nghiêm túc biết không? Ta không xem nhân duyên, Tinh Đấu Chân Nhân nói, cũng không xem được nhân duyên, Thẩm Thiên Lăng kiềm lòng không đậu thở dài, vốn không thể cưỡng cầu, cái gì là của ngươi thì sẽ là của ngươi. Tinh Đấu Chân Nhân nói, ông trời đưa ngươi đến đây, đương nhiên có lý do của hắn. Vâng, Thẩm Thiên Lăng ngẩng đầu nhìn phía trước đúng lúc gặp Tần Thiếu Vũ quay đầu lại. Bốn mắt chạm nhau, khóe miệng Tần Thiếu Vũ cong lên, nụ cười vừa đẹp vừa ấm áp. Trong lòng Thẩm Thiên Lăng bất giác cũng ấm áp theo, giống như có ánh mặt trời tỏa nắng vậy. Chân Nhân chậc lưỡi lắc đầu, vỗ lên Tiểu Phượng Hoàng. Giới trẻ bây giờ thật là, chíp, Tiểu Phượng Hoàng nghiêm túc đá móng vuốt. Sau khi ăn tối xong, đoàn người về phòng nghỉ ngơi, Thẩm Thiên Lăng nằm sấp trên bàn. Mệt, buổi chiều nói cái gì với sư phụ vậy? Tần Thiếu Vũ ôm hắn lên, chuyện phiếm bình thường mà thôi. Xem nhân duyên cho hồ ly tinh thì hơi dấu lớn gạch dưới dấu bé, không nói tốt hơn. Sư phụ thật thích ngươi. Tần Thiếu Vũ cởi dây cột tóc cho hắn, dùng tay thử độ ấm trong thùng nước tắm rồi thay hắn cởi quần áo. Chíp, cục bông từ cửa sổ nhảy vào, lông vũ hơi lộn xộn. Thẩm Thiên Lăng bật cười, chắc lại bị Phượng Hoàng lớn ăn hiếp. Tiểu Phượng Hoàng nhảy tới nhảy lui, định quay về ổ đi ngủ, kết quả khi đi ngang qua gương đồng thì lơ đễnh quay đầu nhìn, trong nháy mắt ngây ngần cả người. Thẩm Thiên Lăng chột dạ, nó không sao chứ? Tần Thiếu Vũ giờ khóc giờ cười. Cục bông nhìn chằm chằm cái cổ trong gương một lúc lâu, sau đó yên lặng đến phía sau ống đựng bút cuộn thành một hình cầu đem bản thân giấu đi. Thẩm Thiên Lăng, rõ ràng trước đó vẫn không sao, có lẽ hồi chiều đã quên. Tần Thiếu Vũ nói, bây giờ nhìn vào gương lại nhớ tới. Bị gián đoạn a, Thẩm Thiên Lăng rất không phúc hậu mà buồn cười, đi tới lôi con trai ra. Chíp, Tiểu Phượng Hoàng cực kỳ đau thương. Chọc rồi, Thẩm Thiên Lăng nhìn quanh một chút, tìm trong tủ ra một bộ quần áo cũ của Tần Thiếu Vũ, cắt xuống một mảnh vải, mặt trên còn dùng chỉ bạc tinh tế phác họa ra hoa văn, nhìn cực kỳ cao cấp. Tần Thiếu Vũ ôm hắn từ phía sau, cọ cọ ở cổ. Đừng làm rộn, Thẩm Thiên Lăng đẩy hắn ra, sau đó thắt một cái nơ con bướm trên cổ Tiểu Phượng Hoàng, ôm nó đặt trước gương. Chỉ bạc chiếu ra ánh sáng lung linh dưới nến, Tiểu Phượng Hoàng nhất thời trở nên sáng chói. Chíp chíp, đôi mắt đậu đen nhất thời lấp lánh đầy tinh thần. Thế này thì đẹp rồi nha. Thẩm Thiên Lăng dùng ngón trỏ cọ cọ đầu nó. Tiểu Phượng Hoàng sung sướng xoay một vòng, sau. gocchuyenaudio.com, đó nhảy về ổ, đẹp không chịu nổi. Tần Thiếu Vũ bật cười. Rốt cuộc là con trai hay con gái vậy? Phượng Hoàng đương nhiên muốn đẹp một chút. Thẩm Thiên Lăng quay đầu nhìn Tần Thiếu Vũ. Đổi lại là ngươi, nếu bị chọc một mảng, chẳng lẽ còn có thể vui sao? Tần Thiếu Vũ, ngủ sớm đi. Thẩm Thiên Lăng cởi đai lưng cho hắn. Một ngày một đêm không ngủ rồi. Không buồn ngủ, Tần Thiếu Vũ kề vào tai hắn hôn lên. Ta buồn ngủ, Thẩm Thiên Lăng chừng hắn. Lúc nào rồi mà còn có tâm trạng ép sex? Tần Thiếu Vũ lắc đầu cười, cúi đầu hôn hắn thật triền miên. Đợi lúc Thẩm Thiên Lăng phản ứng kịp thì đã bị bỏ vào thùng tắm. Ta không làm gì khác, Tần Thiếu Vũ nhẹ nhàng xoa bóp vai cho hắn. Ngủ sớm, ngày mai còn phải dậy sớm. Thẩm Thiên Lăng tựa vào ngực hắn, cảm thấy rất thoải mái. Gầy, Tần Thiếu Vũ sờ sờ bụng hắn. Sau này phải vỗ béo trở lại. Thẩm Thiên Lăng nhột nên né tránh. Bây giờ mới tốt, ta thích ngươi béo một chút. Tần Thiếu Vũ ngậm vành tai của hắn. Cơ thể vốn yếu đuối, béo một chút mới tốt. Hàn độc đã lâu không phát tác. Thẩm Thiên Lăng nắm tay hắn. Không chừng đã không sao rồi. Ừ, Tần Thiếu Vũ đặt cằm lên đầu vai hắn, vẫn chưa phản bác. Chỉ là trong lòng hiểu rõ, hàn độc rất ngoan cố, không dễ dàng gì tiêu tan sạch sẽ. Thẩm Thiên Lăng lắc lắc thân thể, hai chấm đỏ trước ngực như ẩn như hiện trong nước. Tần Thiếu Vũ bình tĩnh nhìn trời. Thẩm Thiên Lăng quay đầu lại dùng ánh mắt cảnh giác nhìn hắn. Đã nói là ngủ sớm, Tần công chủ vô tội nói. Ta chưa làm gì mà, ngay cả nói cũng chưa nói. Thẩm Tiểu Thụ nheo mắt lại cực kỳ hung dữ. Ngươi còn dám cương lên nhanh hơn nữa không? Ngủ đi, Tần Thiếu Vũ cốc đầu hắn. Ta tự giải quyết, Thẩm Thiên Lăng không nói gì, vươn tay túm tóc hắn. Mang ta lên giường, Tần Thiếu Vũ bật cười. Cười muội ngươi, Thẩm Tiểu Thụ rất khí phách. Tần Thiếu Vũ kéo khăn qua, lau khô hắn rồi lên giường. Thẩm Thiên Lăng quay đầu lại nhìn lên bàn, xác nhận con trai đã ngủ mới lén lút lấy tay giúp Tần Thiếu Vũ giải quyết vấn đề. Tần Thiếu Vũ phất tay hạ rèm ôm Thẩm Thiên Lăng vào lòng. Ngươi đừng sờ ta, Thẩm Tiểu Thụ nhỏ giọng kháng nghị, ý cười trong mắt Tần Thiếu Vũ càng sâu, đơn giản xoay người đè lên hắn. Ngươi ô, loại chuyện cưỡng hôn thật cực kỳ tốn sức, vì vậy Thẩm Tiểu Thụ rất không khí phách mà thỏa hiệp. Trong bóng tối, hai thân thể trẻ tuổi ôm chặt lấy nhau triền miên sắp tắt thở. Trong lúc ngẩn ngơ, Thẩm nghĩ cứ như vậy không quan tâm đến bất cứ chuyện gì mà bên nhau dài lâu. Ánh sao lấp lánh nhuốm trên bóng đêm vô biên. Sáng hôm sau, ám vệ về báo cáo rằng Phượng Cửu Dạ rất cẩn thận, mỗi lần đều phái thuộc hạ ra ngoài mua lương thực rất ít để người ngoài vào thiên ổ thủy trại. Tiêu Triền cười nhạt, hắn cũng biết mình làm chuyện xấu sao. Vậy bây giờ phải làm sao? Ngâm Vô Xương cau mày. Không giả làm người ngoài được thì giả làm người bên trong. Tần Thiếu Vũ nói, còn nhớ đêm đó chúng ta lẻn vào thì đi ngang qua một cái sân hỗn tạp khá lớn không? Ngâm Vô Xương gật đầu, lúc đó trong sân có 2-3 người đang phơi dưa muối. Nếu ta nhớ không lầm, trong sân vốn là đầu bếp của thiên ổ thủy trại. Tần Thiếu Vũ nói, ma giáo có khoảng mấy trăm người cần ăn cơm, cho nên những người này mới may mắn tránh khỏi kiếp nạn. Ngươi định dịch dung thành đầu bếp sao? Ngâm Vô Xương hỏi, Tần Thiếu Vũ gật đầu. Bọn họ không phải người trong ma. gocchuyenaudio.com, giáo tỷ lệ bị phát hiện không lớn lắm, nhưng bây giờ chúng ta hoàn toàn không biết gì về tình huống bên trong cả, tùy tiện như vậy cũng không phải cách hay. Ngâm Vô Xương nói, huống hồ lỡ bọn họ đã bị Phượng Cửu Dạ mua chuộc, ngươi đi chẳng khác nào chịu chết. Đúng, không được đi. Thẩm Thiên Lăng lo lắng trong lòng, khó thấy được đứng chung một phe với tình địch. Ta đương nhiên sẽ không làm chuyện không chắc, Tần Thiếu Vũ nói, trong sân có mùi hương kỳ lạ, ngươi có ngửi thấy không? Ngâm Vô Xương chần chừ một chút lắc đầu, là mùi của siêu hồn hương. Tần Thiếu Vũ nói, bọn họ đã bị Phượng Cửu Dạ hạ cổ, huống hồ đêm đó những người trong sân hành động chậm chạp, không giống người bình thường. Đầu bếp cũng bị hạ cổ ư? Thẩm Thiên Lăng nghe vậy khó hiểu, có thể khiến người ta nghe lời. Tần Thiếu Vũ nói, sẽ biến thành con rối không có tư duy, chỉ biết làm tốt những chuyện Phượng Cửu Dạ bố trí, ngay cả nói chuyện cũng không được. Thẩm Thiên Lăng nổi da gà. Đêm nay ta sẽ thăm dò thiên ổ thủy trại lần nữa, nếu xác định giống như ta nghĩ ta sẽ tìm cơ hội dịch dung trà trộn vào. Tần Thiếu Vũ nói, đúng lúc mọi người ở đó không thể nói chuyện, vậy càng dễ lừa gạt. Lúc trước muốn giả thành người ngoài trà trộn vào là để nhân cơ hội bắt chuyện dò la tin tức, nhưng nếu con đường đó không đi được thì chỉ đành rút lui mà tìm đường khác. Có một ưu điểm là phương pháp này có thể ẩn nấp dài lâu ở ma giáo, ít nhiều gì cũng sẽ có thu hoạch. Trong phòng mọi người trầm mặc, Thẩm Thiên Lăng tuy lo lắng hàng ngàn hàng vạn thứ, nhưng cuối cùng cũng không ngăn cản. Ta đi với ngươi, một lát sau Tinh Đấu Chân Nhân mở miệng nói. Sư phụ, Tần Thiếu Vũ sửng sốt, Dịch Dung ta cũng biết đôi chút. Chân Nhân nói, trước hết đi theo ngươi xem, huống hồ ngươi là tướng công của Lăng Nhi, ta đương nhiên phải bảo vệ ngươi bình an. Khụ khụ, Tiêu Triển bị sặc nước trà. Thẩm Thiên Lăng, Tần Thiếu Vũ nén cười. Đa tạ sư phụ, quyết định vậy đi. Thẩm Thiên Phong nhìn Tần Thiếu Vũ, nếu xác định không có gì trở ngại mới thực hiện kế hoạch, đừng cậy mạnh. Tần Thiếu Vũ gật đầu, yên tâm, ta có chừng mực. Có chừng mực cũng không muốn để ngươi đi. Thẩm Thiên Lăng thầm thở dài. Ban đêm, Tần Thiếu Vũ thu dọn đồ đạc Dịch Dung trên bàn. Thẩm Thiên Lăng ngồi bên giường nhìn hắn, đứa ngốc. Tần Thiếu Vũ ngồi xổm trước mặt hắn, cười cái coi, cười không nổi. Thẩm Thiên Lăng rầu rĩ nói, ta cũng không muốn đi. Tần Thiếu Vũ nhéo nhéo mũi hắn, nhưng không thể không đi. Ta biết. Thẩm Thiên Lăng vuốt ve gò má hắn, ngươi phải cẩn thận, đương nhiên, dù kế hoạch bại lộ ta cũng sẽ bảo vệ tốt chính mình. Tần Thiếu Vũ đứng lên kéo hắn vào lòng, có ngươi ở đây chờ ta sẽ không để mình xảy ra chuyện. Thẩm Thiên Lăng gật đầu im lặng ôm hắn, phải xuất phát, Chân Nhân ở trong sân nói, chờ ta về. Tần Thiếu Vũ hôn lên trán hắn, Thẩm Thiên Lăng sửa sang vạt áo cho hắn, đáy mắt tràn đầy không muốn. Chíp chíp, Tiểu Phượng Hoàng ngồi trên bàn kêu, ta đi. Tần Thiếu Vũ xoa đầu Thẩm Thiên Lăng, ngủ ngon. Thẩm Thiên Lăng rầu rĩ đáp lời cùng hắn ra cửa phòng. Ngoại trừ Diệp Cẩn và Ngâm Lạc Tuyết, tất cả mọi người đều ở trong sân. Vì vậy ai nấy đều thấy được đôi mắt thỏ của Thẩm công tử. Thẩm Thiên Phong, tâm trạng Tiêu Triển phức tạp, ám vệ ngồi xổm trên nóc nhà quả thật tan nát cõi lòng. Phu nhân người ta thật khiến người. Gocchuyenaudio.com Ta thương yêu, nhìn theo Tần Thiếu Vũ và Chân Nhân rời đi, Thẩm Thiên Lăng quay đầu về phòng, Thẩm Thiên Phong cũng vào theo. Đại ca chưa ngủ sao? Thẩm Thiên Lăng hỏi, Thiếu Vũ không sao đâu. Thẩm Thiên Phong rót cho hắn một chén nước, ta biết. Thẩm Thiên Lăng ngồi bên bàn thở dài, nhưng vẫn lo lắng, ngủ sớm đi. Thẩm Thiên Phong nói, đừng nghĩ miên man nữa. Thẩm Thiên Lăng gật đầu, ngoan ngoãn rửa mặt lên giường. Sau khi thấy hắn ngủ, Thẩm Thiên Phong xoay người trở về, đúng lúc đụng vào Diệp Cẩn trong sân. Hai người gặp nhau, bầu không khí khó tránh khỏi xấu hổ. Thẩm Thiên Phong cau mày nói, hơn nửa đêm sao không ngủ. Trong phòng oi bức, Diệp Cẩn kéo áo ngoài trên người sát lại, đi ra hít thở không khí. Càn quấy, Thẩm Thiên Phong nói, ban đêm nhiều hơi ẩm, không sợ bị bệnh nữa sao? Ngươi quản ta, Diệp Cẩn liếc mắt, Thẩm Thiên Phong, Diệp Cẩn không nhìn hắn, tự mình hát một khúc Đồng Dao rồi ngồi trên ghế ngắm sao. Thẩm Thiên Phong siết chặt nắm đấm. Ám vệ đồng loạt cảm thán, kịch miễn phí quả thật sảng khoái, không biết sẽ phát sinh chuyện gì, chúng ta không chờ mong chút nào đâu nha. Đương nhiên nếu có thể hôn nhau thì quá tuyệt vời, ha ha ha ha. Chả sát tay mà chờ, ngây ra đó làm gì? Diệp Cẩn liếc Thẩm Thiên Phong, Thẩm Thiên Phong hít sâu một hơi, xoay người về phòng mình, cực kỳ dứt khoát, ngay cả một cái lá cũng không mang theo. Ám vệ nhất thời há miệng sừng sốt, đây là tình tiết gì chứ, không có củi khô lửa bốc còn chưa tính, thế mà lại bỏ đi. Ít nhiều gì phải quan tâm hai ba câu chứ, cảnh này quả thật không hợp lý, cần được xóa đi làm lại. Cửa phòng bị đóng hơi mạnh, lòng bàn tay Diệp Cẩn lạnh lẽo, trên mặt vô cảm. Ám vệ lo lắng nhìn hắn, đừng có mà một giây sau sẽ tan nát cõi lòng mà khóc lên nha. Chúng ta không biết dỗ đâu, Diệp Cẩn nhắm mắt lại hóng gió, đáy lòng chán nản. Gió lạnh thổi qua, nhịn không được che miệng ho khan. Tiếp tục như vậy nữa liệu có sinh bệnh hay không? Ám vệ hơi lo lắng, vừa chuẩn bị xuống dưới khuyên hắn về phòng thì cửa phòng Thẩm Thiên Phong lại mở ra. Ám vệ lập tức dùng ánh mắt thấu hiểu mà nhìn nhau, đã nói sẽ không kết thúc đơn giản như vậy mà, ha ha ha ha. Ngươi lại ra đây làm gì? Diệp Cẩn căm tức nhìn hắn. Về phòng, Thẩm Thiên Phong lạnh lạnh nói. Ngươi dựa vào cái gì quản ta? Diệp Cẩn cười nhạt, ám vệ thầm lắc đầu, quả nhiên kém xa phu nhân nhà ta. Lúc này rõ ràng ngoan ngoãn một chút mới khiến người ta thương yêu. Nếu như có thể hức một chút thì càng tốt. Thẩm Thiên Phong bước nhanh đến, khom lưng bế Diệp Cẩn lên. Ám vệ đồng loạt khen ngợi, thiếu gia làm tốt lắm. Thả ta xuống, Diệp Cẩn ra sức giãy giụa. Thẩm Thiên Phong không để ý hắn chống cự, trực tiếp ôm người về phòng. Thật là cực kỳ nam tính. Cách chương.